Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giao thừa đã tới, đường phố bắt đầu đông đúc. Anh đóng cửa xe lại, cầm chặt tay cô đi bộ lại bờ hồ. Công viên hôm nay vắng hoe, chỉ có anh và cô cùng vài chiếc ghế đá trơ trọi. Cô và anh cùng ngồi xuống, lặng nhìn khung đường phía trước. Đôi lứa tấp nập chở nhau tình tứ đêm giao thừa. Cô và anh ngồi bên nhau, lặng im để nghe nhịp thở, lặng im để hai con tim cùng thổn thức. Anh không mở lời và cô cũng vậy. Chỉ cái ôm của anh, cô tựa vào, bờ vai quá lạnh lẽo. Đêm nay, ở bên anh nhé. Anh lên tiếng nhỏ nhẹ, rồi anh ôm cô vào vòng ngực của mình. Cô không đáp, cũng không phản kháng cái ôm của anh. Một lúc sau cô mở lời. Chờ em về đi anh, muộn rồi. Đường phố cũng bắt đầu thương người, anh lặng lẽ đứng lên, cô theo sau. Cô và anh không biết, Tố Thanh vô tình nhìn thấy cô và anh bước ra xe. Xe Tố Thanh lướt qua. À ném trả ánh mắt căm tức phía cô. Trên xe không ai nói một lời với nhau. Chợt xe anh dừng lại, nhìn cô thật lâu. Chỗ này cũng gần nhà, nghĩ rằng anh thả cô ở đây. Cô tính nói lời cảm ơn anh, chưa kịp mở miệng, anh trồm qua tháo dây an toàn cho cô. Ánh mắt anh đắm đuối nhìn cô vội lảng. Cũng vì ánh mắt ấy mà cô bị mê hoặc. Ở lại với anh đi, anh nói khẽ. Ghế phụ chứa hai người nên cũng chật chội. Cô cảm tưởng người anh và cô ép sát vào nhau là một. Tới nhà em rồi, cô đáp. Hơi thở của anh phả vào mặt cô, anh gục xuống, thấy mắt anh đỏ hoe. Cô vui với biết bao nhiêu người, anh chỉ xin ở bên cô một đêm mà cô lại từ chối, giọt nước mắt đàn ông lặng lẽ rơi. Cô lấy tay lau vội. Cô sợ khi cho anh rồi, nghịch cảnh trái ngang làm sao? Nếu có duyên phận, anh làm chồng em, lúc ấy mình là của nhau vẫn chưa muộn anh nhỉ? Cô nghĩ thầm như vậy, rồi vội đẩy anh ra. Cô mở cửa xe bước đi thong thả. Anh bị cô hất nên ngã ngược về phía sau. Anh chơi với, vẫn ngồi đó bất động nhìn cô. Lấy chìa khóa trong túi cô mở cổng. Trong phòng khách, bà Vú ngồi một mình, thấy cô bà cười. Chúc mừng năm mới. Cô rút một chiếc bao lì xì. Con mừng tuổi Vú, chúc Vú luôn mạnh khỏe. Dạ cảm ơn tiểu thư, mà thiếu gia không đi chung với tiểu thư ạ? Cô lắc đầu rồi bước lên trên, cô châm ba nén hương. Mẹ, mẹ còn sống hay đã chết? Mời mẹ về ăn Tết với anh em con. Cô khép cửa bước ra ngoài, thay bộ đồ ngủ. Cô bước ra phía ban công, đêm giao thừa lộng gió, nhìn xuống, xe anh vẫn còn ở đó, đồng hồ đã 2 giờ sáng. Cô quay trở vô phòng, tắt điện, cô ngã mình ra nệm, chằn chọc, không ngủ được. Cô bước ra phía ban công, anh thấy cô tắt điện nổ xe chạy đi. Vô tình nhìn lên, thấy cô đứng đó, anh lại không nỡ đi. Nhìn bờ vai gầy khẽ rung lên từng hồi, anh biết cô đang khóc. Anh buồn bã, tay để lên vô lăng, chống cằm, anh đăm chiêu. Tinh tinh, máy báo tin nhắn là cô. Về đi anh, muộn rồi. Anh nhắn lại. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Em không ngủ được sao? Giao thừa nhộn nhịp khó ngủ anh ạ. Tưởng nhớ ai không ngủ được. Em có được quyền nhớ ai không anh? Được chứ, do mình mà. Nếu anh phạm sai lầm nào đó, em có bỏ qua cho anh không? Để em xem mức độ như thế nào nữa. Anh yêu em, Thư à. Xuống gặp anh đi. Muộn rồi, em không xuống đâu. Cho anh ôm một cái thôi rồi về. Mới ôm xong mà, em đi ngủ đây. Gửi tin nhắn xong cô trở vào, đứng nép sau tấm rèm, anh nhắn tin. Mới ôm lại nhớ rồi, đi mà. Cô không trả lời, chờ anh đi khuất, cô an tâm trở lại giường. Đổ giấc ngủ đến muộn ngày đầu năm. Mồng 2 Tết, cô cùng anh hai đến nhà chú chúc Tết. Quốc Đăng cùng Tố Dung đon đả, hào phóng rút một bao lì xì dày mừng anh em cô. Tố Thanh vui vẻ. Chị lên trên này với em có chuyện muốn kể cho chị nghe. Miệng thì nói, tay thì kéo, bước vào phòng Tố Thanh làm thân. Chị, đầu năm chị nói thật nhé. Chị có người yêu chưa? Cô gật, Tố Thanh nói. Chị phải giới thiệu cho em biết đó, em cũng có người yêu rồi, để hôm nào em giới thiệu cho chị biết nha. Cô cười, gật đầu thân thiện, Tố Thanh luyên thuyên. Anh yêu em lắm, chẳng biết người yêu chị thì sao, chứ người yêu em khoản giường chiếu sung lắm, mỗi lần gặp nhau là em phải chiếu anh hết mình. Mệt cơ nhưng mà em vui. Chị thấy anh ấy có đáng yêu không? Mệt chết đi được. Vừa nói Tố Thanh vừa lướt điện thoại. Tại cô không nghe rõ từng câu Tố Thanh nói nữa. Trước mắt cô là vô số hình ảnh và video hai người khỏa thân. Một là Tố Thanh, em cô, hai là anh. Tim cô như có ngàn mũi dao đâm vào. Lỗi mà anh nhắn cho cô đây sao? Cô cố kìm nén cho nước mắt mình không chảy. Tô Thanh khẽ nhếch môi, bổi thêm. Anh khỏe lắm chị, mỗi lần gặp là phải làm hai hiệp. Chúng em sẽ làm đám cưới trong nay mai thôi. Lúc đó, chị gái làm phù dâu cho em nha. Tô Thanh thân mật ôm eo cô. Giọt nước mắt kìm chế tuôn chảy, Huyền Thư cố gắng không cho phép mình nức nở. Oan trái, hai chị em họ lại đi yêu một người. Đây là dây oan. Tô Thanh tỉnh bơ, ra vẻ buồn. Sao chị không? Chị ganh tị với em sao? Cô gượng cười. Đâu có, chị mừng cho em đó chứ. Vui cũng làm chị tủi thân đó em. Thế người yêu của chị đâu? Giới thiệu cho em út biết với ạ. Người yêu của chị, đến tên chị cũng không biết nữa là... Chị đang ngộ nhận, chắc họ không yêu mình đâu em. Chị tôi xinh gái thế này mà thằng nào lại không mê chứ. Đến em nhìn chị cũng muốn yêu nữa là... Đời không yêu thằng này thì yêu thằng khác. Để hôm nào em giới thiệu cho chị một tên nha. Ừ, chị cảm ơn. Cô trả lời. Tổ Thanh vẫn ôm cô, ả nhìn cô từ phía sau, môi ả nở nụ cười mãn nguyện. Nhà mày đã cướp qua con tao quá nhiều thứ, tao nhất định sẽ đòi lại. Tao không muốn mày có được hạnh phúc, mày nhất định sẽ đi sau tao và ăn lại của tao. Mấy ngày Tết, hôm nào anh cũng nhắn tin cho cô, nhưng cô không trả lời. Yêu anh nhưng cô không còn tin anh nữa, anh với Tô Thanh đã xảy ra chuyện đó, đồng nghĩa cô sẽ rút lui. Cũng may là đêm ấy cô không mùi lòng, cự đến cùng. Nếu không, éo le, cô khổ, anh khổ và cả Tố Thanh đều khổ. Sao anh lại tham lam quá vậy, yêu một lúc hai người? Trái tim đàn ông nhiều ngăn thế sao? Cô cảm nhận tình cảm anh dành cho cô là thật. Còn Tố Thanh, chẳng lẽ những hình ảnh trần trụi đó anh ngụy biện là do dục vọng hay sao? Thả cô quên anh đi cho tất cả không đau khổ. Tình chỉ đẹp khi tình trong thiên sử. Đời mất vui khi vỡ mộng u sầu. Yêu là chết với muôn vàn đau khổ. Hẹn là thừa với những kẻ hai tim. Chờ là chôn giấc mộng êm đềm. Đợi là dại với âm hồn sắt đá. Nén nỗi đau, cô cố chôn sâu một bóng hình. Sáng mùng 10 Tết Nguyên đán, Vương Nguyên, Minh Anh, bà Vú và có cả Tú Minh tập trung ở nhà Huyền Thư. Đợi Khải tới là họ xuất phát. Như sực nhớ ra, Huyền Thư nói: Ủa, thế đi rồi. Nói con chip. Lên đó không có mạng. Để lâu có bị vô hiệu hóa không? Tớ mang cả đi rồi, chắc không bị gì đâu, hy vọng là thế. Vừa nói Tú Minh giơ chiếc láp lên, cô gật đầu, lần này đi hành trình khá là gian nan. Tất cả sốt ruột khi hơn 6 giờ sáng mà chưa thấy Khải đâu, đứng ngồi không yên. Gần 7 giờ sáng, Khải đến, dẫn chiếc xe vào trong, mọi người vội vã ra xe. Giờ cao điểm nên mãi gần 8 giờ họ mới tới sân bay. Trả tiền taxi, tất cả sốt sáng đi làm thủ tục. 9 giờ là chuyến bay cất cánh, chậm chế là hãng đóng chuyến lại. Qua khu vực kiểm soát, vạng phía sau loa phát thanh, nhân viên thông báo. Chuyến bay mang ký hiệu Vietnam Airlines 03 thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội sẽ đóng cửa trong ít phút nữa. Mời những hành khách còn lại vui lòng đến ô cửa số 2. Vô tình hay hy hữu, Minh Anh và anh hai ngồi một ghế. Cô rồi đến Tú Minh, tiếp là Khải và bà Vú ngồi phía sau. Lần này đi tâm trạng của cô khác với lần trước rất nhiều. Nếu như lần trước hồi hộp cho vai diễn và một chút niềm tin cho tình yêu, thì lần này tâm trạng cô rối bời. Ừ thì gặp lại ba đó, vui khôn tả. Nhưng tình cảm đứt gánh giữa đoàn, cô tự động cắt đứt với anh, xem như một dấu chấm trong cuộc đời mình. Thành phố xa xôi đó, chắc anh cũng chẳng mong cô ngày trở về. Lồng ngực cô vỡ òa, tiếp đi để trong lòng không đau đớn. Trong mê man, miệng cô lẩm nhẩm gọi thầm tên ai. Cô khẽ tựa mình, cảm nhận khí trời lành lạnh. Tiếng tiếp viên trên loa. Ít phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, để đảm bảo an toàn, xin quý khách không bật nguồn điện thoại cho tới khi máy bay dừng hẳn. Cơ trưởng, cơ phó cùng tất cả phi hành đoàn, cảm ơn quý khách đã đồng hành. Vietnam Airlines rất hân hạnh phục vụ quý khách, mến chào và hẹn gặp lại. Tiếng tít bộ đàm kết thúc, mọi người thức giấc, chuẩn bị hạ cánh an toàn. Xuống khỏi khoang, điều đầu tiên cảm nhận là cái rét cắt da cắt thịt. Mèn ơi, lạnh dữ vậy, sao dân ngoài này họ giỏi chịu vậy ta? Minh Anh vừa nói vừa run cầm cập. Mặc mớ áo còn kêu chi bà? Tú Minh đáp. Vương Nguyên, Khải, Tú Minh vẫn giữ tâm thế, duy có bà Vú, cô thấy môi bà hơi thâm. Cô mở vali đưa thêm áo khoác cho bà. Mặc thêm vào kẻo lạnh Vú à? Già đủ rồi, tiểu thư mặc vào đi. Già thấy da của tiểu thư cũng nhợt nhạt, xem chừng bệnh đó. Con không sao đâu Vũ. Rồi cô khoác áo lên người bà. Lúc ấy Vương Nguyên cũng vừa vẫy được chiếc xe, sáu người họ vội ngồi vào, cảm giác rét được giảm phần nào. Hòa Bình kính chào quý khách. Khung đường cũ hiện ra, Huyền Thư chỉ đường cho tài xế cứ thế mà chạy. Xe vào bản, ngoằn ngoèo qua những khung đường sỏi đá, vài ánh mắt lạ giáo giác nhìn theo. Căn nhà cũ kỹ bìa suối phía trước mặt, xe không vào sâu được, tài xế dừng xe lại, Vương Nguyên trả tiền xe, sau đó cùng tất cả xách ba lô tản bộ bước vào. Xung quanh im ắng, Huyền Thư để chiếc ba lô xuống bên thềm, đẩy cửa bước vào. Tiếng cửa kêu ken két, trực bung ra. Nơi phản, bà cô nghe tiếng động, ông muốn ngồi lên mà xem chừng khó khăn. Cô đỡ ba ngồi dậy, lúc đó mọi người ở phía ngoài cũng bước vào trong. Mọi người khựng lại. Vương Nguyên, bà Vú lại gần phía ông. Nhìn thấy cô, ông cười thật tươi. Cô trở lại thăm tôi đó à? Vâng ba xem ai tới thăm ba nữa nè. Cô vẫy hai và Vú đứng trước mặt ông. Bà cô vẫn tỉnh bơ, lạ lẫm như chưa từng gặp gỡ. Vương Nguyên kêu lên. Ba, con Vương Nguyên nè. Ông ngó nghiêng cười hì hì. Cậu trai này không giống cậu bữa hôm, phải không cô? Huyền Thư gật, cô cố gắng ngăn niềm xúc cảm. Dạ ba, anh ấy là anh hai con, là con trai của ba đó ba. Ông nhìn Vương Nguyên, anh gật đầu, rồi ông nhìn cô. Ủa, sao cậu ấy gọi tôi là ba nữa vậy? Vương Nguyên quay mặt đi, nước mắt anh rơi xuống. Lần đầu tiên, giọt nước mắt đầu tiên sau ngần ấy năm từ ngày nhỏ bị đòn. Ngày nghe tin ba bị nạn, anh muộn phiền chứ không khóc. Bởi đàn ông mà, phải luôn mạnh mẽ, sự sống và cái chết là quy luật của tạo hóa. Khóc hay không thì cũng phải chấp nhận. Giờ đây ba ngày trước mặt mà không nhận ra anh, là ai, là mình. Người còn sống mà nhận thức đã chết. Mình anh cũng rụt rịt tiến lại. Bác ơi, bác có nhận ra con không ạ? Ông cười lắc đầu, bà Vú lấy vạt áo lau nước mắt từ nãy giờ. Bà quỳ rụp xuống phản, ngay dưới chân ông. Ông chủ ơi, sao ông không nhận ra ai chứ? Con là Vú Năm đây mà. Ông với tay vỗ vai bà, tuyệt nhiên không nói gì cả. Mặt ai cũng rưng rưng, mọi người tuân theo dòng cảm xúc với anh em của cô. Lúc ấy người đàn bà bước vào. Cô Loan, Huyền Thu lên tiếng. Bà Loan nhìn qua một lượt, Huyền Thu giới thiệu. Đây là cô Loan, người đã chăm sóc cho bà gần 7 năm qua. Còn đây là anh hai của con, kia là Vú Năm, tất cả là bạn con. Minh Anh, Tú Minh, Khải là bác sĩ, tới khám bệnh cho ba con. Bà Loan gật đầu. Cô, con cảm ơn cô đã chăm sóc cho ba con gần 7 năm qua. Vương Nguyên ngạn giọng, bà cười. Hữu duyên chàng trai à. Rồi bà nói mọi người sở cơm nước, rồi qua căn nhà ở bên tạm. Vì hôm trước có hẹn trở lại, lúc nào trưởng bản tới thì gọi bà. Tất cả dạ vâng. Huyền Thư đỡ ba nằm xuống, cô đắp mền cho ba, rồi ra phía sau phụ nấu cơm. Bà Loan bắt con gà, đưa cho Tú Minh và Khải cắt tiết, hai cậu cứ đùn đẩy qua lại. Bà Loan biết ý lấy con dao, cưa ngay yết hầu con gà cái, rẹt. Nó kêu bà tiếng oảng oác, máu phun ra, Huyền Thư không dám nhìn, thấy máu thôi là cô đã hãi rồi. Tú Minh đưa bát tiết trước mặt cô lấy hai tay che mắt lại, cậu ấy cười tinh nghịch. Hành động vô tình của Tú Minh, mọi người lại nghĩ cô và cậu có tình ý. Bà Vú bê bát cơm, Huyền Thư cùng bà Loan đỡ ba cô ngồi dậy. Cô xé nhỏ thịt gà, đút cho ba ăn. Bà cô nói, để xuống tôi tự đút được mà. Chỉ một lúc sau, chén cơm đã vơi phân nửa. Đưa miếng nước cho bà súc miệng. Cô cùng Vú và bà Loan lui ra, để ba cô ngồi nghỉ chút. Bữa cơm nơi vùng Sơn Cước, ngoài gà còn có món rau rừng. Cả hội đánh hết sạch nồi cơm. Hay cho khí trời lành lạnh, vừa ăn vừa thổi có mấy nồi cũng hết. Chào bà và bà Loan, đồ đạc để lại, Duy chỉ mang theo một vali mùng mền. Sáu người đi về phía ngôi nhà mà trước đây cô cùng đoàn phim ở tạm. Hơn một tháng, bụi bặm bám đầy ngôi nhà. Mỗi người thu dọn dẹp, một lúc sau căn nhà khá sạch sẽ. Trời chuyển tối khá nhanh. Bên góc cuối căn nhà có một cái bếp và một đống củi. Huyền Thư nhớ lúc đoàn về, đâu có đống củi này, chắc là cô Loan mới mang qua. Châm củi, mồi lửa bén khá là nhanh, sáu người họ ngồi bên bếp lửa, Khải mở lời. Tớ không ngờ ba cậu lại già nông nỗi vậy. Huyền Thư chậm thêm củi, cô trả lời. Lý bất biến giữa dòng đời vạn biến, tớ xin các cậu giữ dùm kín chuyện này. Sao ông chủ lại lưu lạc ra ngoài này vậy tiểu thư? Bà Vũ hỏi. Trong ánh lửa đỏ, cô chợt trầm ngâm, thuật lại cuộc gặp gỡ với bà Loan và cuộc hội ngộ với ba. Thi thoảng cô dừng lại, như cố ngăn dòng lệ tuôn chảy. Cô kết thúc câu chuyện bằng một giọng trầm buồn. Còn người là còn tất cả, dù cho ba có không còn trí nhớ nguyên vẹn, miễn là còn ba, em chấp nhận đánh đổi tất cả, miễn là ba bình phục. Cô nhìn qua anh hai, Vương Nguyên gật đầu, bà Vũ lấy tay lau nước mắt. Minh Anh, Tú Minh, Khải ngồi nghe cô kể mà đờ người ra, xúc động không kém gì bà Vũ, mặc dù mũi đốt họ đến sưng tay chân. Mình sẽ cố gắng giúp cậu mà, mình có 10 ngày thôi, Khải nói. Ừ, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm. Bạn bè mà, khách sáo chi. Khải về là tớ thay đó. Tú Minh xen vô, đoạn nhìn qua đồng hồ. Đi xa mệt quá, ngủ thôi, mai bàn tiếp. Sáng mai qua bên nhà cô Loan, khám bệnh cho ba tớ. Trọng trách cậu hơi nặng đó. Cô nói với Khải. Ok, nghề của tớ mà. Nói xong cô, Minh Anh, Vũ lại mắc mùng, ngủ ở phản. Còn Vương Nguyên, Tú Minh, Khải ngủ ở chiếc phản đối diện. Đường xa mệt nên giấc ngủ đến khá là nhanh với họ. Khi nghe tiếng chim hót, Huyền Thư và tất cả mới thức giấc. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng. Gấp chăn mền, 6 người vội sang nhà cô Loan. Vì khá gần nên chỉ chút xíu là tới. Bà cô đang ngồi ngoài sân hong chút nắng. Bà Loan vịn tay vào thành xe phía sau ông. Tất cả chào ông và bà Loan. Bà Loan gật. Còn ông mỉm cười đáp lại. Khải vào trong nhà, lôi đồ nghề ra. Cậu khám cho ông. Đoạn hỏi bà Loan một số vấn đề. Khám đầu rồi xem chân, tỉ mỉ một lúc, cậu nói. Trên này điện và máy móc không có, chỉ bằng mang bác đi thành phố khám. Ở đấy có máy móc mới kết luận được. Cô ái ngại. Nhưng lỡ họ phát hiện ra ba mình thì sao? Cải trang, bất đắc dĩ lắm mới phải làm vậy. Cô nhìn qua anh hai, anh gật, quay qua bà Loan. Ý cô thế nào ạ? Bà Loan nhìn ba cô buồn bã. Chữa trị thì rất tốn kém. Ông ấy đã sống với tôi như vậy suốt mấy năm quen rồi. Cô, con cần ba tỉnh lại, con muốn đi tìm mẹ. Công ty nhà không thể mất dễ dàng như vậy. Chỉ cần ba tỉnh, con tin trắng đen sẽ rõ ràng. Giọng Huyền Thư khẩn thiết. Con biết cô đối với ba con, ngoài tình người ra, cô còn lo lắng cho ba như người nhà. Mong cô hiểu cho anh em con. Bà Loan thở dài. Thôi được rồi, để tôi đi cùng. Bà vào soạn ít đồ vật tư cá nhân. Bà sợ ông đi khỏi đây. Cuộc sống của bà đã quen có ông rồi. Họ đi bộ khá xa mới đến ngoài đường lớn bắt xe. Bà Loan che mặt mình và ông kín mít. Ngoài cô Loan và bà có Huyền Thư, Vương Nguyên và Khải đi. Tú Minh với Minh Anh và bà Vũ ở lại. Gần chiều muộn họ mới tới nơi. Khải đề nghị thuê một nhà nghỉ gần đấy, sáng mai đến khám sớm. Họ thuê một phòng hai chiếc giường đôi để tiện chăm sóc cho ba. Vương Nguyên bế ông lên trên phòng. Buổi sáng, bệnh viện Bạch Mai. Không làm thủ tục, Khải đi trước, tất cả theo sau. Những bệnh nhân và mọi người khá là tò mò khi thấy một người phụ nữ và một người đàn ông ngồi xe lăn bịt mặt kín mắt. Họ giữ túi xách thật chặt. Trước cửa phòng khám, Khải gọi điện thoại cho ai đó, đoạn mở cửa đẩy ông vào, số còn lại đứng ngoài chờ. Phòng khám, Khải. Dạ, lâu ngày quá. Dạ, tái bắt mặt mừng. Ông khỏe không, vợ con gì chưa? Công việc thế nào? Sao đưa bác ra tận ngoài này? Tôi khỏe. Ông ế chồng mông rồi. Lâu lâu phiền ông một chút đó mà. Bác trai là ba của bạn tôi. Giữ thông tin khám dùm đi. Ra khởi động máy móc, cùng Khải để ông nằm xuống, chụp não, chụp chân. Hơn 10 phút sau, Khải mở cửa cho ông ra ngoài rồi chờ kết quả. Huyền Thư cùng bà Loan vội đẩy xe cho ông. Có tin nhắn, Khải vội rời đi. Lúc này bảng điện tử cũng khởi động, lần lượt tên người khám bệnh và từng khu riêng biệt. Trong phòng bác sĩ, già chỉ thuốc lên phim. Não ông ấy chỉ nhớ tạm thời quên khá lâu, muốn phục hồi thì người thân phải gợi nhớ, ký ức từ từ. Già chỉ một phim khác. Đôi chân của ông ta, e là khó bình phục, cần tập vật lý trị liệu, hoặc sự cố gắng kiên trì của người nhà và sự nỗ lực từ bản thân ông ấy, may ra còn hy vọng. Khải gật, ra tiếp. Cùng trong ngành, nhìn phim chắc ông biết được. Mà bà của bạn gái à? Bạn bình thường thôi. Nói rồi Khải lôi bao thư từ trong túi áo ra đưa cho Gia. Cảm ơn ông đã giúp đỡ, chút xíu từ người nhà của họ. Gia cầm lấy phong bì nhét vào túi áo Khải. Ông sao vậy? Chỗ bạn bè tiền nong gì? Bạn của ông cũng là bạn của tôi. Lúc ấy có một y tá và một bác sĩ bước vào, Khải không tiện lôi ra, ánh mắt thay cho lời cảm ơn. Già ghi đơn thuốc, dặn ra ngoài mua, Khải nói câu cảm ơn như một bệnh nhân thật sự. Lúc ấy người bệnh vào khám, Khải cầm túi phim và đơn thuốc rồi bước ra ngoài. Nhìn thấy Khải, mọi người nôn nóng, Khải đưa túi phim cho Huyền Thư, sau đó nói: "Cậu cầm đơn này ra hiệu thuốc mua thuốc cho bác trai." Cô qua đường, là thuốc tây phía đối diện cổng bệnh viện. Cô trở lại, mọi người lại tiếp tục cuộc hành trình trở lại hòa bình. Về tới nhà, Vũ, Minh Anh, Tú Minh ngóng trông. Đẩy ba vào sân, Huyền Thư hỏi: "Bác sĩ nói sao? Mà cậu cũng là bác sĩ mà." Khải trả lời: "Bác trai rất có hy vọng phục hồi đôi chân và trí não. Đôi chân thì nên dìu bác, có thời gian tập vật lý trị liệu. Còn trí nhớ, cậu và anh hai nên dành nhiều thời gian khơi lại ký ức. Vì ký ức là một phần bỏ quên." Cô và Vương Nguyên vội đỡ ba đứng lên. "Ba, để con và hai dìu ba." Ông nhăn nhó kêu đau, anh em cô vội để ba ngồi xuống, bà loàn xót: "Thôi, thả cứ để ông ấy như vậy. Chứ thế ông ấy đau, tôi không đành lòng. Tôi nguyện chăm ông ấy không công." "Còn hy vọng thì mình phải cố gắng cô ạ. Để lâu thêm chút là khó phục hồi lắm," Khải nói. Bà loàn rưng rức: "Nhỡ ông ấy biết mình là ai? Ông đi được, ông lại bỏ nơi này đi thì sao?" Mọi người đều xúc động trước tấm lòng của bà. "Bà sẽ không bao giờ quên và bỏ mặc cô đâu cô ạ." Huyền Thu thật thà nói. "Tôi nói vậy chứ, tôi cũng mong cho ông ấy chóng bình phục." Nói rồi bà đi vào nhà, tay nhẹ lau nước mắt. Mọi người nhìn theo, cảm phục giữa cuộc đời bon chen này vẫn có những tình người bất tử. Sáng nào cũng vậy, cô, anh hai, bà Vú, Minh Anh, Tú Minh và Khải qua nhà cô Loan. Hôm thì dìu ba đứng lên, hôm thì cố gắng khơi lại ký ức. Nhưng ông hoàn toàn không nhớ gì cả. "Tôi nghĩ nên mang bác trai trở vào thành phố. Muốn khơi lại, ta nên đến từ nơi bắt đầu," Khải nêu ý kiến. "Tôi cũng nghĩ như cậu trẻ này đó," bà Vú thêm vô. "Nhưng sợ ba bị lộ," Vương Nguyên nói. Khải nói có lý, thôi thì tập cho ba đi trước, chỉ nhớ để sau, Huyền Thu đáp. "Nếu bác trai về, ở bên nhà tao, tao mang đi khám, thi thoảng anh em mày qua, ok chứ?" Minh Anh xen vô. "Thể hiện lòng hiếu thảo với ba chồng đây mà," cô trêu, Minh Anh đỏ mặt nhìn qua Vương Nguyên. "Nếu như trong tầm ngắm rồi thì dù có cải trang cũng dễ bị bại lộ," lời của Tú Minh. "Đúng là chính xác, nói ra câu nào cũng sặc mùi súng đạn." Mọi người phá lên cười sau câu nói của cô. Bấy giờ bà Loan mới bộc bạch. "Chuyện gì đến sẽ đến, nếu như đôi chân của ông ấy cử động được, ta nên mang ông ấy về lại chốn xưa. Có như thế chỉ nhớ ông ấy mới có hy vọng phục hồi." Mọi người gật đầu ngầm đồng ý, không gian nan làm sao có thành tựu. Ngày thì tập luyện cho ba và ăn uống ở nhà cô Loan. Tối đến 6 người họ lại trở về ngôi nhà ấy để ngủ. Những buổi dìu ba tập đi, mỗi người thay nhau dìu ông. Ông nhăn nhó, hôm đầu tiên ông kêu lên những tiếng thấu trời. 10 ngày trôi qua nhanh chóng, ngày mai là Khải vào lại. Hôm nay tập luyện cho ba mọi người nghỉ sớm. "Khải, tớ cảm ơn cậu. Cho tớ gửi tiền hôm mang ba đi khám," cô nói. Khải cười. "Bạn ấy không lấy tiền, cậu đừng lo. Tớ không ở lại thêm được, cố gắng nhé." "Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều," Vương Nguyên cảm kích. Khải vỗ vai Vương Nguyên, sau đó nói: "Mọi người ở lại, tôi về trước." Như sực nhớ ra, Huyền Thư nhìn qua rồi lần lượt nói: "Anh hai, Minh Anh, Tú Minh, mọi người không nên nghỉ lâu, còn công việc nữa. Ở lâu họ đâm lòng sinh nghi, chỉ bằng tất cả cứ vào lại. Có Vú và cô Loan, tất cả cứ an tâm." Mấy người họ có vẻ suy nghĩ. "Tất cả về hết đi, tôi ở lại với cậu ấy." Tú Minh đột nhiên lên tiếng. "Còn công việc của cậu nữa chi?" "Bà tớ là sếp mà, giải quyết thay tớ cũng ok." "Được không đó?" "Được, chỉ tớ là thuận lợi. Tớ sợ cậu ở lại bị trai bản làm bùa rồi khỏi vô lại trong." "Thì tớ ở đây luôn." "Sang người bạn như cậu tớ tiếc lắm." "Nói như thật ý." "Thật, cậu nhảy vô lửa tớ cũng nhảy theo. Tình bạn của tớ và cậu là mãi mãi." Cô cười thân thiện với Tú Minh. "Tất cả vào lại hết đi, anh ở lại cùng em," Vương Nguyên nói. Cô lắc đầu. "Anh nên vào, em với Vũ ở lại, còn hương khói cho mẹ nữa, đừng nói với chú chuyện gì khi chưa rõ trắng đen." Vương Nguyên miễn cưỡng cầm chiếc ba lô mà bà Loan mang ra. "Cô Thư nói đúng, cậu nên về, nếu họ mà để ý đâm sinh nghi." Anh đón lấy quay qua Tú Minh. Phiền đến cậu rồi. Anh cứ yên tâm. Tú Minh sởi lời rồi vào trong lấy chiếc laptop đưa cho Vương Nguyên. Thì thoảng mở ra xem. Mật khẩu là ngày sinh của Huyền Thư. Phát hiện điều gì quan trọng, anh sao vào USB. Bà Phú, cô Loan, Tú Minh cùng cô đẩy bà cô tiễn ba người họ. Chờ cho chiếc xe chạy đi khuất bụi mù mịt phía sau, bốn người họ mới đẩy chiếc xe lăn quay lại. Chia tay Khải ở sân bay, Vương Nguyên cùng Minh Anh đón xe để về. Đang xem giấy tờ, Vương Nguyên ngước lên thấy Quốc Đăng. Anh giật mình. Chú, làm con hết hồn. Thế hai anh em đi đâu mà 10 ngày nay không thấy? Ông hỏi. Dạ, anh em con mang bà Vú về quê, tiện thể đi chơi luôn. Anh trả lời trơn tru. Sao không thấy Huyền Thư ghé công ty? Nói chưa lên chú ạ. Ừ, thôi, làm việc đi. Ông cười rồi bước ra, đến phòng đóng cửa cẩn thận, ông gọi điện. Độ, cho người tìm hiểu bà Vú nhà nó có về quê hay không. Càng nhanh càng tốt, sốt ruột lắm, tao nghi có chuyện. Ba, con muốn lấy chồng. Tô Thành mè nheo. Quốc Đăng nịnh má. Ai mà làm con gái ngọc gái vàng của ba, siêu lòng chứ. Anh Lâm đó ba. Được, để hôm nào gặp bên đó bàn việc làm ăn, ba đặt vấn đề xem ý ba mẹ cậu ta ra sao. Tô Thành hôn chụt má ông. Yêu ba nhất. Rồi cô vui vẻ bước ra ngoài. Quốc Đăng bắt chéo chân lên nhau, ngón tay gõ nhịp nhịp xuống bàn. Vừa lúc, máy điện thoại ông đổ chuông, ông thong thả bắt máy. Alo, bà già đó không có về quê. Ông đờ người ra, bên kia nhắc nhở. Alo, Đăng, nghe tôi nói chứ. Bước tiếp theo là sao đây? Ông lấy lại bình tĩnh. À không sao, lo xuất hàng chuyến này chót lọt đi. Nhớ cho người tìm thằng Lỗi. Có gì tôi thông báo sau. Cơ mặt ông căng ra, ánh mắt ghê gớm hiện rõ. Rời nhà, Tố Thanh một mình lên ba. Thấy Uy Vũ ngồi uống một mình, ả lại hớt ly rượu mà bị hụt. Anh đứng lên, ánh mắt khinh khỉnh nhìn ả, rồi bước đi không một lời chào. Ả tức giận làu bầu. Để xem anh còn cự tôi đến lúc nào. Ghét của nào trời trao của đó, ha ha. Ả uống hết phần rượu còn lại, kêu tiếp. Ả quên không mang tiền vì lần nào đi cũng có người chi. Có gã lại trả tiền cho ả, rồi kéo ả ra ngoài nhảy hòa vào nhịp nhạc. Tay gã sờ soạng, ả mặc nhiên, gã bế ả ra xe. Chiếc xe đóng lại kín mít, được một lúc nó rung lên. Ả thở nhoài qua cơn dục vọng, đối với ả, thằng đàn ông nào chẳng giống nhau. Cố gắng lên ba, ráng một chút nữa đi ạ. Huyền Thư vừa nói vừa dìu ba cô đứng lên, ông nhăn nhó khổ sở. Cô dì ơi, bà đau, đau lắm. Ông ơi, cố chịu một tí đi. Bà Loan nhìn xem xót nhưng cố an ủi. Ông vịn hai tay vào Huyền Thư và bà Loan, cô đứng thẳng, dịch từng chút một. Từ ngày anh hai về, ngày nào cô cũng kiên trì dìu ba, mong đôi chân của ông có thể đi được. Sau vài lần đau đớn thì ông cũng cố gắng hợp tác. Hôm nay nhìn ông vịn vai nhích được một tí, cô và bà Loan vui lắm, công sức của bốn người đã có tiến triển. Ông ngồi xuống nghỉ một chút đi. Để mình Huyền Thư vịn, bà Loan vội lấy xe lăn, rồi cùng cô dìu ông ngồi xuống. Đặt mông, miệng ông thở ra hơi, trời lạnh mà trán ông lấm tấm mồ hôi. Cứ cách một ngày, Tú Minh và bà Vú lại thay phiên. Bốn người họ không ngừng nỗ lực, động viên và khích lệ ông cố gắng. Ông thì lúc tỉnh lúc mê, chỉ nhớ hiện tại bà Loan là người thân cận. Mấy cô cậu ấy chẳng qua là có lòng tốt, muốn giúp đỡ thôi mà. Hôm nay ông dịch đi được một bước dài. Bác cố gắng thêm bước nữa, chú cháu massage cho ạ. Ông nghe lời cậu trai, vịn vào vai cậu và bà Vú. Tú Minh để ông ngồi xuống xe, bàn tay chuyên nghiệp xoa bóp cơ chân của ông. Ông nhắm mắt lại, cơ mặt có vẻ dễ chịu. Ngày mai cậu làm như vậy cho tôi nữa nhé. Ông mở mắt ra nói. Dạ bác, nếu bác cố gắng chịu đau, cháu sẽ xoa bóp cho bác cả ngày. Từ hôm đó, Tú Minh kiêm thêm một nhiệm vụ. Ông dần dần bước đi được bước thứ hai. Làm như vậy tôi thấy trong gần cốt dễ chịu hẳn. Ông nói. Tú Minh tay vẫn không ngừng nghỉ. Dạ bác, hôm nào đi bệnh viện thử làm vật lý một lần. Nhiều người kết hợp cả hai hiệu quả lắm bác ạ. Vậy à, phiền đến cô cậu rồi. Ba, con là con gái của ba mà. Cô nói. Bác trai, việc con nên làm mà. Lời Tú Minh. Bà Loan nói. Cô ấy là con gái của ông đó. Ông cười. Tôi có con, mà sao tôi không nhớ gì cả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net